Đệ cửu môn, chương 68, 68, dám đụng cô ấy một cọng lông ta sẽ giết ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yanda nghe thấy có người đến liền vui vẻ. Trong lòng ám đạo là Lạc Giai tiến đến. Nhưng vừa quay đầu lại liền thất vọng. Ánh mắt thất lạc, người đến thân cao 1m8. Ngoại hình cũng là người phương Đông giống Lạc Giai. Thân mang hán phục màu trắng. Bên ngoài khoác trường bào màu đen, hắn có một mái tóc vàng óng chảy ngược đến gáy. Ánh mắt có thần, vô cùng anh tuấn, trên miệng có nụ cười ngạo nghễ. Hắn xuất hiện như rồng phượng trong cõi người. Khí thế bất phàm phát ra làm người khác hít thở không thông. Người thanh niên vừa đến nhìn thấy ánh mắt của Yanda liền có chút tức giận. Nữ nhân này tại sao nhìn thấy hắn lại có vẻ thất vọng là ý gì? Ta là đến cứu ngươi đấy. Ngươi nhìn không thấy hay sao? Hắn tán gái bao nhiêu năm chưa bao giờ xuất hiện trường hợp cứu mỹ nhân lại bị đáp lại như thế này. Trong lòng liền tức tối. Tên Nick nhìn thấy gã thanh niên. Kiếm trên tay nhanh chóng huy về phía người thanh niên. Kiếm mang cuốn theo cuồng phong quét tới người thanh niên. Gã thanh niên nở một nụ cười nhạt. Trên tay gã lúc này cũng xuất hiện một thanh kiếm nhưng là một thanh nhuyễn kiếm. Nhỏ hơn rất nhiều so với thanh trọng kiếm của gã đích. Gã đích cười càn rỡ. Cự lực tăng cường. Nhưng một tiếng xẹt nhỏ vang lên. Người thanh niên chỉ quét kiếm ngang một cái. Cả trọng kiếm và phong mang trong chiêu thức của gã đích đều bị đẩy qua một bên. Người thanh niên lại dùng kiếm nhẹ nhàng đánh trở về. Đập mạnh lên người gã đích. Gã đích cuồng phun ra một ngụm huyết. Hắn mang trên mình một bộ giáp hạng nặng. Nhưng chỉ đơn giản so chiêu hắn đã thấy xương sườn mình như gãy hết. Lục phủ ngũ tạng chấn thương. Đây là do người thanh niên này còn tấn công hời hợt. Nếu kẻ trẻ tuổi này chạm kiếm thực sự thì hắn có thể đã bị chém làm hai. Gã đích lùi lại ánh mắt nhìn chằm chằm sợ hãi. Ở trên người thanh niên này, hắn bỗng có cảm giác chân tay run rẩy, có điều mất khống chế. Người thanh niên anh tuấn này mặc dù trẻ tuổi nhưng không hề đơn giản. Khí thế này hắn chỉ thấy xuất hiện trên người tướng quân Isdet. Hắn ngoài mạnh trong yếu mở miệng. Ngươi là ai? Tại sao lại xen vào chuyện của bọn ta? Gã thanh niên nén lại khó chịu trong lòng mở miệng cười. Ta chỉ là một người qua đường. Thấy ngươi bắt nạt một cô gái chân tay mềm yếu nên muốn ra tay giúp đỡ mà thôi. Gã Nick liền nheo mắt. Mặc dù hắn có cảm giác đối phương vô cùng nguy hiểm. Nhưng doanh trại của hắn có đến 2.000 quân. Kiến đông cắn chết voi. Hắn không tin đối phương có thể ứng phó ngần ấy người. Hắn mở miệng đe dọa. Thiếu hiệp, ta khuyên thiếu hiệp. Có những chuyện không nên xen vào mà làm bản thân mình ảnh hưởng theo. Nếu thiếu hiệp rời đi, ta sẽ xem như thiếu hiệp chưa từng xuất hiện ở đây. Yanda nghe thấy người thanh niên muốn giúp mình. Vì không muốn liên lụy đối phương liền mở miệng. Vị huynh đệ này, ta rất cảm kích anh có lòng giúp đỡ. Nhưng anh nên rời đi đi. Ta sẽ không sao đâu. Yanda đã có ý bỏ chạy. Yanda biết một điều nếu bản thân bị thương, chắc chắn Lạc Giai sẽ phát giác đuổi tới. Người thanh niên nghe thấy vậy khẽ ngửa đầu cười ngạo nghễ. Ha ha, Hồng Thiên ca ta sống đến chừng này, mới nghe có người sợ ta bị ảnh hưởng đấy. Từ trước tới giờ chỉ có ta mang đến sợ hãi cho người khác. Chỉ có ta mang đến tai họa cho kẻ khác. Nói những lời này ánh mắt hắn phát ra nhuệ phong bức người. Quét tới gã đích làm gã sợ hãi lùi lại. Yanda cũng kinh ngạc. Trong phút chốc người thanh niên này cho nàng cảm giác còn mạnh mẽ hơn Lạc Giai đại ca. Quảng cáo. Hồng Thiên ca giơ ngón tay chỉ gã đích cười nhạt. Ngươi đang nghĩ muốn sử dụng 2.000 tên thuộc hạ của ngươi. Ngươi yên tâm. 2.000 tên thuộc hạ của ngươi bây giờ đã có người chăm sóc tận tình. Không cần đến ta phải ra tay. Gã đích nghe thấy liền sững sốt. Bỗng trong gió truyền lại một mùi huyết tinh dày đặc. Hắn sợ hãi muốn xông ra ngoài. Hắn vừa lao ra trướng bồng. bỗng bị một thanh cốt kiếm hoàng kim tấn công trực diện vào người. Hắn sợ hãi ngay lập tức muốn giơ trọng kiếm lên đỡ. Nhưng do xuất ý bất kỳ, mặc dù đỡ được cốt kiếm, nhưng kình lực phát ra làm hắn tiếp tục phun ra một ngụm máu. Nội thương càng thêm nặng, một tiếng trầm thấp quen thuộc vang lên. Tên chó chết, ngày hôm nay ta sẽ giết ngươi báo thù cho phụ thân và bá bá. Một bóng người khôi ngô, mái tóc đỏ rực bước từng bước vào bên trong. Nhìn thấy Saka xuất hiện, Yanda liền vui vẻ thốt lên. Anh, gã đích thấy người xuất hiện liền nhận ra người đến. Là ngươi, hắn lúc này tâm trạng vô cùng bức bối. Vào lúc bình thường, hắn đương nhiên không hề sợ hãi Saka. Nhưng lúc này lại xuất hiện thêm một kẻ mạnh không theo lẽ thường. Hắn bỗng chốc có cảm giác lưỡng đường nan địch thủ. Saka nhìn quanh một vòng thấy Yanda liền quan tâm. Yanda, em không sao chứ? Hồng Thiên Ca phát hiện ra hai người là huynh muội liền chớp thời cơ mở miệng. Vị huynh đệ này, cô ấy không sao, là ta cứu cô ấy. Saka chưa nghe Yanda đáp đã nghe thấy người thanh niên trẻ tuổi này trả lời. Hắn ánh mắt hồ nghi dò hỏi Yanda. Quảng cáo, Yanda, người này là ai? Yanda nghe vậy liền lúng túng đáp. Khi nãy em bị lão già này tấn công, là vị sư huynh này ra tay giúp đỡ. Thực sự là anh ta đã cứu em. Saka nghe thấy vậy liền chắp tay với Hồng Thiên Ca. Cảm ơn thiếu hiệp đã ra tay tương trợ. Gã Hồng Thiên Ca lúc này liền cười nhạt. Không có gì, ta chỉ là tiện tay. Thấy chuyện bất bình mà tương trợ mà thôi. Tên đích lúc này đã nhìn thấy cảnh vật bên ngoài chướng bồng. 2000 thuộc hạ của hắn lúc này đang chiến đấu với một đội quân mặc hắc bào. Đội quân mặc hắc bào này mặc dù ít người nhưng mỗi người đều thiện chiến. Không sợ chết, một người đều có thể giết mấy chục người. Mỗi người mặc hắc bào ngã xuống đều kéo theo cái chết của mấy chục người bên hắn. Nếu cứ tiếp diễn hắn sợ rằng 2000 quân của hắn cũng sẽ chỉ còn một đội tàn binh. Thậm chí hủy diệt, hắn mở miệng đe dọa Saka. Saka, ngươi không sợ ngươi làm việc này. Bộ lạc của ngươi sẽ bị quân đội hủy diệt hay sao? Dừng lại đi, ta đảm bảo sẽ giữ gìn hòa bình cho bộ lạc của ngươi 2 năm. Không, ít nhất là 5 năm. Saka nghe thấy giọng điệu của gã đích. Vô cùng khó chịu, muốn dùng cốt kiếm tiếp tục tấn công gã đích. Hắn đã quyết tâm phải giết tên đích này hôm nay. Nhưng bỗng trong phút chốc vang lên một tiếng. Không cần, để ta giúp. Vừa kết thúc câu đó, đầu của gã đích đã bị chém bay khỏi cổ, văng lên khỏi cơ thể. Đến chết cũng không biết mình đã chết. Saka liền ngỡ ngàng, người ra tay lại là thanh niên trẻ kia. Saka hắn liền đổ mồ hôi. Hắn không nhìn ra được thanh niên kia ra tay như thế nào. Khoảng cách xa đến như vậy, tốc độ nhanh đến mức Saka chưa ý thức. Đầu của gã đích đã rời khỏi cổ. Nếu người thanh niên này muốn giết hắn, có lẽ cũng chỉ đơn giản như vậy. Quảng cáo, mặc dù hắn không được chính tay giết gã đích nhưng hiện tại nỗi lo của hắn là mục đích của thanh niên này là gì? Hắn tại sao lại giúp đỡ Yanda, lại giúp hai anh em mình? Người thanh niên mạnh mẽ quá mức làm hắn không thể chạy đi hỗ trợ các thành viên hắc huyền. Chỉ có thể túc trực bảo vệ Yanda. Gã Hồng Thiên Cơ liền nhìn ra suy nghĩ của Saka. Cười nhạt, huynh đệ, không cần sợ. Nếu ngươi muốn, ta có thể dễ dàng giúp ngươi giết hết đám quân đội này. Bảo toàn quân lực giúp ngươi. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta một điều kiện. Saka nghe vậy liền híp mắt hỏi lại. Điều kiện gì? Hồng Thiên Ca cười ngạo nghễ. Ánh mắt liếc nhìn Yanda làm nàng có cảm giác hơi rùng mình. Hắn mở miệng nói. Em gái của ngươi, từ giờ phải đi theo ta. Hai anh em nghe thấy vậy liền đồng thanh nói. Không thể, Yanda đương nhiên không thể đi theo người khác. Nàng đã có người trong lòng. Còn Saka đương nhiên thấy rõ tâm tư của em gái. Hồng Thiên Ca nghe thấy vậy liền đổi thái độ khó chịu. Hừ, các ngươi không có sự lựa chọn. Trong lời nói có chất chứa một sự khó chịu. Saka và Yanda nghe thấy liền có chút căng thẳng. Tên thanh niên này thực sự cho người khác cảm giác khủng bố đến nghẹt thở. Bỗng lúc này, một giọng nói vang lên từ bên ngoài. Trầm thấp, dám đụng cô ấy một cọng lông. Ta sẽ giết ngươi. Cách chương.